Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, đối chiến siêu năng cường địch. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tối hôm qua một bàn mỹ vị sau buổi cơm tối, Hyakun liền tới đến Araki Akimoto thê tử chuẩn bị cho hắn trong phòng khách. Nguyên bản Hyakun còn muốn cùng nhỏ Sabrina tìm cách thân mật. Nhưng ai biết nhỏ Sabrina hoàn toàn không để ý tới Hyakun. Cái này khiến Hyakun rất bị đả kích. Sáng sớm hôm sau, Hyakun liền thật sớm rời giường. Cùng ngay tại làm điểm tâm Araki Akimoto thê tử lên tiếng chào hỏi về sau, liền dẫn Pokbo của mình đi tới Saffron Gym một chỗ bay lên đối chiến sân bãi bên trên làm huấn luyện. Araki Akimoto nói cho địa phương. Thẳng đến Araki Akimoto, vèo, một tiếng xuất hiện ở đây địa ngoại vây. Nhìn xem Hyakun đang tiến hành giao đấu huấn luyện 5 con Pokemon. Trên mặt trước sự tình một trận kinh ngạc biểu lộ. Hiển nhiên Hyakun chiến đấu đội hình cường đại, cũng làm cho Araki Akimoto cảm thấy giật mình. Sau đó, Hyakun đình chỉ huấn luyện, mang theo chính mình đám Pokemon lại đi ăn một bữa mỹ vị bữa sáng. Ăn điểm tâm xong về sau, Siro bọn hắn từng cái tinh lực dồi dào, hiển nhiên ngay tại khao khát một trận nhẹ nhàng vui vẻ chiến đấu. Araki Akimoto cũng không có để Hyakun cũng không có chờ bao lâu. Ăn sáng xong về sau, liền đi an bài sân bãi. Cũng không lâu lắm, liền có người đến thông chi Hyakun có thể đối chiến. Đi vào đối chiến sân bãi. Đây là một cái trong phòng đối chiến sân bãi. Xây dựng đến 10 phần tinh mỹ. Bên trong tất cả đều là thuần chất gỗ sàn nhà trải thành. Mà lại xem xét chính là loại kia 10 phần đắt đỏ đầu gỗ làm thành. Khắp nơi tỏ rõ lấy thổ hào phong phạm. Tới nha, Araki Akimoto đứng tại đối diện đứng chắp tay lớn tiếng hô. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Hyakun cũng là cao giọng đáp lại. Ha ha ha, chưa nói tới chỉ giáo. Người những cái kia Pokemon buổi sáng ta cũng nhìn thấy, đều bị bồi dưỡng đến hết sức ưu tú, ta cũng không có cái gì có thể chỉ giáo. Cho nên hai chúng ta người hay là toàn lực ứng phó đi. Araki Akimoto cười hô, Hyakun gật đầu, không nói gì nữa. Cái kia tốt, đầu tiên, ta muốn nói một câu ta Saffron Gym đối chiến quy củ. Kim Hồng đạo quán trong trận đấu, đạo quán huấn luyện ra chỉ có thể dùng một con Pokemon. Mà người khiêu chiến thì là có thể sử dụng hai cái. Đồng thời có thể tự do hoán đổi. Thẳng đến một phương Pokemon hoàn toàn mất đi sức chiến đấu mới thôi. Araki Akimoto cũng là êm tai. Đem chính mình đạo quán bên trong quy củ nói không nên lời. Đây là ý gì? Xem thường người sao? Hyakun đang nghe mình có thể hai đánh một về sau, lập tức có chút không cao hứng. Ha ha, ta đây cũng không phải là xem thường ai. Chúng ta bây giờ bắt đầu đối chiến. Người lập tức liền biết. Kỳ thật ngươi cũng không có kiếm được tiện nghi gì. Bắt đầu đi. Araki Akimoto nở nụ cười nói. Sau đó móc ra một viên Pokbo ném ra ngoài. Bạch quang lóe lên. Một con trắng xanh giao nhau hình người Pokemon xuất hiện ở đây trong đất. Ha, Galette, Hyakun một chút, liền nhận ra cái này trắng xanh giao nhau Pokemon. Chính là Clea một cái khác tiến hóa hình thái. Tính thức tỉnh thạch tiến hóa thành Galette. Hyakun hoàn toàn không nghĩ tới Araki Akimoto sẽ dùng Galette tiến hành trận này đối chiến. Như vậy, Hyakun lúc trước muốn để Silver ra sân dự định, liền không quá ổn định. Silver ác thuộc tính vừa vặn cũng bị Galette cách đấu thuộc tính khắc chế. Suy đi nghĩ lại, Hyakun rốt cục móc ra một viên Pokebo, phất tay ném vào sân bãi. Một đạo quang mang hiện lên. Siro đối với bầu trời phát ra một trận vui sướng tiếng giống. Nhan sắc không đồng dạng Garchomp. Đây nhất định là một nhánh đối thủ khó dây dưa. Ta hôm nay buổi sáng nhìn thấy ngươi đội hình, cũng cho ta minh bạch Hyakun là một thập phần cường đại huấn luyện ra. Cho nên ta liền đem ta tốt cộng tác đem ra. Tranh thủ sẽ không thua quá thảm. Araki Akimoto khắp khuôn mặt đầy tự tin. Ngoài miệng lại nói như vậy. Nghĩ đến hắn cũng không cho rằng cuộc tỉ thí này chính mình thất bại. Ha ha, Araki đại thúc yên tâm. Ta sẽ hơi thủ hạ lưu tình một điểm. Hyakun nhìn thấy Araki Akimoto như thế dám thúi. Cũng là mở miệng trò đùa nói móc nói. Tốt, ta đã rất chờ mong trận này đối chiến. Trọng tài, bắt đầu đi. Araki Akimoto nói. Saffron Jim huy chương khiêu chiến thi đấu. Hiện tại, bắt đầu. Một bên trọng tài la lớn. Galet, Saibo, Siro, Sandstorm. Hai người gần như đồng thời hạ đạt chỉ lệnh. Chỉ thấy Galet nhãn tỉnh sáng lên. Vô hình Saibo quét sạch mà ra. Mà Siro thì là một tiếng gầm nhẹ. Tứ ngược Sandstorm trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Siro thân ảnh cũng đã giấu ở bão cát bên trong. Galet Saibo lập tức đã mất đi mục tiêu. Siro, tới gần, dùng Dragon Claw. Bão cát bên trong chính là Siro thiên hạ. Hyakun ra lệnh một tiếng. Bão cát bên trong truyền đến Siro một tiếng hiểu ý gầm nhẹ. Sau đó nhanh chóng hướng phía Galet phóng đi. Galet, cảm giác công kích đến gần trong nháy mắt là dùng sót đen phòng ngự. Araki Akimoto mặc dù bây giờ ánh mắt bị bão cát trở ngại. Thấy không rõ trong đó tình trạng. Nhưng là thính giác lại không bị ảnh hưởng. Đang nghe Hyakun phát động công kích mệnh lệnh về sau. Araki Akimoto liền cấp tốc làm ra phán đoán. Chỉ thấy bão cát bên trong. Một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên tới gần bão cát bên trong Galet. Thân ảnh màu trắng vây quanh Galet sau lưng. Một con cự vây cá quấn đầy lam tử sắc long hệ năng lượng. Sau đó ầm vang chém ra. Mà tại lúc này, nguyên bản bị Sandstorm thổi đập con mắt đều không mở ra được Galet. Đột nhiên mắt lườm một cái. Toàn bộ thân thể lập tức nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Thậm chí sinh ra một cỗ cỡ nhỏ gió lốc. Đem chung quanh bão cát Sandstorm trong nháy mắt thổi tan. Siro vây trước cũng là bị sót đen xoay tròn hình thành phòng ngự hung hăng bắn ra. Làm Siro một mặt hoài nghi nhìn xem chính mình vây trước. Còn tưởng rằng là cái giả. Thế nào chặt không chết người đâu. Ngay tại lúc này, Galet, dùng cận chiến. Araki Akimoto xem xét Siro phân thần. Lập tức nắm lấy cơ hội hô. Ha! Galet trong nháy mắt đình chỉ xoay tròn. Nâng lên song quyền nhanh chóng tới gần Siro. Sau đó trọng quyền xuất kích. Một liên chuỗi cách đấu quyền kỹ. Tấn mãnh ném ra. Siro, Protect. Galet động tác xác thực cấp tốc. Trong chớp mắt cũng đã lấn người mà lên. Cận chiến uy lực tuyệt đối không ít. Vẫn là trước dùng Protect ngăn cản được công kích càng thỏa đáng một chút. Cạch, giống. Siro ưỡn ẹo thân thể lóe lên mấy quyền. Cuối cùng gầm lên giận dữ. Một đạo lồng ánh sáng màu xanh lục hiện lên ở thân thể bên ngoài. Galet sau đó số quyền toàn bộ đập vào lồng ánh sáng phía trên. À, Gachom sẽ sử dụng Protect sao? Thật đúng là kỳ quái. Mặc kệ, Galet, đừng có ngừng. Sử dụng Fury Cutter. Araki Akimoto nhìn thấy Siro sử dụng ra Protect. Lập tức cảm thấy rất ngờ vực. Bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều. Lập tức chỉ huy Galet tiếp tục cường công. Siro, Sentum. Hyakun nhìn thấy Galet bắt đầu tiếp tục công kích. Trong lòng biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Thế là lập tức để Siro tiến hành phản kích. Ken két. Siro trước dùng thử vây trước ngăn Galet chạm kích. Sau đó một tiếng khẽ kêu. Một đạo lưu xa vòng xoáy lập tức hiện lên. Galet vội vàng lui lại. Liên tục cắt điệp ra cũng liền không còn tồn tại. Giống. Sentum ngưng tụ hoàn tất. Siro biến lần nữa giống to. Toàn bộ lưu xa vòng xoáy như là như vòi rồng. Hướng phía Galet bay tới. Lưu xa đã phong bế Galet trốn tránh lộ tuyến. Bây giờ Galet chỉ có ngạnh sinh sinh ăn đạo này công kích. Mà tại lúc này, Hyakun đối diện Araki Akimoto lại phát ra một trận nụ cười ý vị thâm trường. Sau đó Araki Akimoto con mắt phát ra một trận màu xanh thẳm quang mang. Một đạo hùng hồn siêu năng lực từ Araki Akimoto trên thân lưu chuyển mà ra. Truyền thâu đến Galet trên thân.